Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77. Lúc này, đương nhiên, có thể nói, vừa lúc, cho đến lúc này, đương nhiên, người như vậy, đồng dạng, ân, ngẫm lại, không cần, không thể không nói, không bao lâu, làm sao vậy, không thể nào, cái gì, không có cửa đâu, đương nhiên, tưởng, không bằng như vậy, đối phó người như vậy. Hết chương.